Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 772, chương 773, đem bản vương sủng phi đoạt lại. 23, Ninh Ngưng trần chờ mấy giây. Hoạt động màn hình điện thoại di động. Nghe điện thoại gọi đến. Đường Họa Họa rất nhanh liền đem số điện thoại di động của Ninh Ngưng phát đến điện thoại di động của Quý Ức trên. Quý Ức cơ hồ không có chút gì do dự, liền cho Ninh Ngưng đi điện thoại. Điện thoại có thể đánh thông, nhưng lại không người nghe. Cú điện thoại này dãy số, với Quý Ức mà nói, là nàng duy nhất có thể bắt được, có thể tìm được Hạ Quý Thần đầu mối. Cũng là nàng chỉ có Rơm Dạ cứu mạng cùng Ánh Dạng Đông. Cứ việc điện thoại từ đầu đến cuối không người nghe, nhưng Quý Ức lại không có cái gì muốn ý buông tha. Cách mỗi một hồi, liền gọi thông một lần điện thoại của Ninh Ngưng. Hạ Quý Thần đi, lễ ra mắt fan bữa ăn tối cũng đi theo bị lỡ. Quý Ức điểm một bàn thức ăn, có thể cùng Hạ Quý Thần xảy ra bất ngờ gặp lại. Để cho nàng căn bản không lòng dạ nào dùng cơm, dù cho Đường Họa Họa có thể ăn. Có thể nàng lại liều mạng ăn, vẫn là lãng phí rất nhiều thức ăn. Tính tiền thời điểm, Quý Ức lại đẩy một lần số điện thoại di động của Ninh Ngưng. Điền mật mã vào Đường Họa Họa, nhìn Quý Ức một mực đang tại ôm lấy điện thoại di động gọi điện thoại, không nhịn được lên tiếng nói. Tiểu Ức, có lẽ là điện thoại di động không có ở máy chủ bên người, người chờ lâu một đoạn thời gian đánh lại. Trong miệng Quý Ức đáp một tiếng ừ, nhưng ở đi thang máy, đến được hầm đậu xe, lên xe bảo mẫu sau, nàng không biết lần thứ mấy lại gọi đến điện thoại của Ninh Ngưng. Cùng trước đây những thứ kia điện thoại một dạng, nói chuyện điện thoại âm thanh rất lâu, như cũ không người nghe. Quý Ức trước một giây vạn phần mất mát đem điện thoại di động cắt đứt. Sau một giây điện thoại di động của Đường Họa Họa vang lên. Là Trang Nghi đánh tới. Đường Họa Họa đang lái xe, đem điện thoại di động mở miễn đề, vừa cùng Trang Nghi trò chuyện, một vừa chú ý con đường phía trước. Trang Nghi điện thoại gọi đến, chuyện thứ nhất là hỏi thăm tối nay lễ ra mắt fan tình huống. Đường Họa Họa đem Quý Ức gặp Hạ Quý Thần chuyện rõ ràng mười mươi nói cho Trang Nghi. Trang Nghi ở trong điện thoại lại là kinh ngạc lại là vui mừng một hồi, mới nói chính sự. Ta chưa mai máy bay, 3 giờ chiều đến Bắc Kinh, bởi vì Đường Họa Họa nhắc tới Hạ Quý Thần nguyên nhân. Quý Ức lại một lần nữa đem điện thoại di động mở khóa màn hình, điểm vào nói chuyện điện thoại ghi chép, tìm số điện thoại di động của Ninh Ngưng, gọi ra ngoài, có cần hay không ta đi đón ngươi. Đường Họa Họa vừa cùng Trang Nghi trò chuyện điện thoại, một bên cầm tay lái, ở phía trước giao lộ quẹo vào khúc cua. Theo Đường Họa Họa tiếng nói kết thúc, Quý Ức đẩy đi ra điện thoại, lại có thể bị nghe. Quý Ức tâm, phảng phất bị nhắc đến cổ họng chỗ trở nên đặc biệt khẩn trương. Không cần rồi, ta đặt trước xe, muốn về nhà trước chừng trị. Hậu thiên chúng ta gặp lại sau đi. Trang Nghi ở trong điện thoại dừng lại một giây, sau đó giống như là nghĩ đến cái gì một dạng, lại mở miệng, đúng rồi. Mới vừa một người bạn cho ta phát một tấm ảnh chụp màn hình. Là Thiên Ca vòng bằng hữu ảnh chụp màn hình. Nàng đang mắng người, dùng đầu ngón chân ta cũng có thể đoán được. Nàng mắng là Tiểu Ức. Tiểu Ức tâm tình không tốt, lại đi cho nàng khí chịu. Kèm theo trong xe, truyền tới Trang Nghi thật dài một chuỗi nói chuyện âm thanh. Quý Ức điện thoại di động trong ống nghe cũng truyền đến một giọng nói. Alo, ngài khỏe chứ? Xin hỏi ngài là một cái giọng nữ. Quý Ức cầm điện thoại di động lực đạo, theo bản năng mà tăng thêm. Lần này còn thật không phải là Tiểu Ức đi tìm Thiên Ca phiền toái, là chính nàng đụng vào tìm ngược đấy. Nhắc lên buổi chiều chuyện, Đường Họa Họa trở nên có chút kích động. Nàng vô cùng hưng phấn hướng về phía Trang Nghi nói. Tại Đường Họa Họa tựa như kêu nói trong lời nói, đầu điện thoại kia nữ hài đại khái là đợi rất lâu rồi, đều không đợi được có người nói chuyện, lại mở miệng, ngài khỏe chứ, xin hỏi có ai không? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,